Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 6, 6, săn giết ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một tuần trong tu luyện thoáng qua vừa qua, Lưu Phong trong đan điền chân khí càng ngày càng nhiều. Lấy loại tiến độ này, nhiều nhất tiếp qua phải một tháng, liền có thể tích lũy đến đầy đủ chân khí tiến hành. Trùng huyệt, chức trách lớn, bất quá, bởi vì chuẩn bị đồ ăn đã không nhiều, Lưu Phong cũng chỉ được ngừng phía dưới tu luyện. Bắt đầu chia ra một chút thời gian săn giết ma thú, thuận tiện luyện tay một chút. Xách theo kiếm sắt, nhảy xuống sơn động, liếc nhìn chung quanh, lại không thấy đến cái gì ma thú. Cái này khiến Lưu Phong vô cùng nghi hoặc. Đồng dạng trong rừng rậm, có nguồn nước chỗ, luôn luôn là động vật khu tụ tập, nhưng nơi này như thế nào một cái cũng không có a? Chẳng lẽ trên địa cầu lý niệm ở cái thế giới này không làm được sao? Buồn bực suy nghĩ sau một lúc lâu, Lưu Phong từ từ hướng Tử Vong xâm lâm, ngoại vi đi đến, bằng năng lực hiện tại của hắn đi chỗ sâu lời nói, chỉ là cho những cái kia ma thú cường đại thêm vào một đạo nhân thịt món ăn thôi. Đi sau mười mấy phút, một tiếng hổ gầm từ tiền phương truyền đến, mừng rỡ Lưu Phong vội vàng hướng phía trước chạy đi, xuyên qua mấy cây đại thụ, tầm mắt đột nhiên trống trải, Lưu Phong hai mắt tỏa sáng, hắc, khá lắm. Chỉ thấy phía trước mười mấy thước trên đất trống, hai đầu ma thú đang tiến hành liều chết đánh nhau chết sống. Tam giai ma thú, xích ma hổ, ma thú cấp 4, đại địa bạo hùng. Rất rõ ràng xích ma thân hổ chỗ hạ phong, không có chút nào rừng rậm chi vương phái đoàn. Bị đại địa ma hùng một đôi cự trường phiến phải chật vật không chịu nổi, bốn phía né tránh, mắt thấy liền không chống đỡ được bao lâu. Cái gọi là, con thỏ gấp cũng cắn người đâu, huống chi là vốn là tàn bạo xích ma hổ. Bị bức phải không còn đường lui xích ma hổ, lần nữa bị thay phiên sau đó, ngửa mặt lên trời cuồng hống, hỏa nguyên tố nhanh chóng tập kết ở trong miệng, từ thâm trầm biến thành màu đỏ nhạt, mặc dù màu sắc trở thành nhạt, nhưng mà Lưu Phong có thể cảm giác được rõ ràng, hỏa cầu bên trong hỏa nguyên tố lại trở nên cực kỳ nóng nảy. Đỏ nhạt hỏa cầu từ trong miệng lao nhanh phun ra, bắn nhanh về phía dựng thẳng người đại địa ma hùng. Bành, tiếng nổ đột nhiên vang lên. Mang theo một hồi cát bụi, che khuất chiến trường, sau một lúc lâu, hết thảy đều kết thúc, Lưu Phong vội vươn lên cổ quan sát. Bên trong chiến trường, xích ma hổ phần bụng dường như là bị đồ vật gì đâm xuyên qua giống như, ruột. Ào ào, không được hướng ra phía ngoài lưu, máu tươi nằm một chỗ, rõ ràng đã chết đi, mà đối diện đại địa ma hùng cũng là trước ngực một mảnh cháy đen, máu tươi thẳng trôi ngồi dưới đất không được thở hổn hển. Trường tranh đấu này người thắng hiển nhiên là nó. Hắc hắc, bất quá, các ngươi cuối cùng vẫn là tiện nghi thiếu gia ta. Lưu Phong khóe miệng lộ ra một tia cười gian, hiện ra thân thể, chống đỡ kiếm sắt, bước nhanh hướng chết đi xích ma hổ đi đến. Đại địa ma hùng phát giác được cái này người đột nhiên xuất hiện loại mục đích, cũng không có lộ ra bất luận cái gì nổi giận thần sắc, chỉ là rũ xuống cực lớn gấu trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Đứng tại xích ma thân hổ bên cạnh đang muốn động thủ đào ra ma tinh Lưu Phong, đột nhiên trong lòng căng thẳng. Tật phong bổ, trong nháy mắt khởi động, biến mất ở đại địa ma hùng trong tầm mắt, bằng vào. Tật phong bổ, đặc hiệu tốc độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong cấp tốc rời đi tại chỗ, tại Lưu Phong chân trước vừa đi, sở tại chi địa liền hơi lay động, ngay sau đó. Thình thịch, âm thanh không ngừng vang lên. Lưu Phong đứng tại xa mấy chục mét chỗ, nhìn xem cái kia bị sắc bén thạch trụ chỗ bố trí đầy phương viên vài mét chỗ, đã bị xuyên thành mấy đoạn xích ma hổ thi thể, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nhìn xem đang mờ mịt tứ phương tìm kiếm mình đại địa ma hùng, Lưu Phong trong lòng lập tức thẹn quá hóa giận. Nghĩ không ra, tại cái này thật thà bên dưới bề ngoài, lại có lấy giảo hoạt như vậy tâm kế. Mượn, tật phong bổ, thời gian còn thừa lại tầm 10 giây. Lưu Phong mũi chân điểm nhẹ, cấp tốc vọt đến đại địa ma hùng sau lưng, nội lực quán chú trong tay kiếm sắt, toàn lực đâm về nó phía sau lưng cái kia vút qua bộ lông màu trắng. Kiếm sắt mang theo phong lôi chi thanh, xoẹt, đâm vào đại địa ma hùng chỗ yếu hại, rút kiếm, vội vàng thối lui, kiếm sắt chỉ xéo, máu tươi tùy theo nhỏ xuống. Lưu Phong ánh mắt băng lãnh nhìn xem ngửa mặt lên trời rú thảm đại địa ma hùng, sau lưng chỗ yếu hại, máu tươi bắn ra. Trong lòng mặc niệm, 1, 2, 3, đổ, oanh cạch, một tiếng, rú thảm bên trong ma hùng ứng thanh lập, tức sụp đổ trên mặt đất. Nhìn xem tay hai cái này khỏa xấu không đáng chú ý tảng đá, Lưu Phong buồn bực không thôi. Đây chính là trong truyền thuyết ma tinh, tạp xấu như vậy xiết, tiện tay đem ma tinh thu vào trong ngực, chống đỡ hai chỉ tay gấu Lưu Phong về tới bên thác nước. Đốt lửa, khởi giá, xuyên tay gấu, nhìn xem tại trên đống lửa không ngừng bốc lên hương tay gấu, Lưu Phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hắc hắc, lão tử trên địa cầu ăn không nổi tay gấu, nhưng mà tại dị giới ăn nổi a, hơn nữa còn ăn một cái ném một cái, ha ha. Nghĩ tới chỗ này Lưu Phong không khỏi cảm thán nói, xuyên qua, thật ti em hạnh phúc a. Lang thôn hổ yết giải quyết hai chỉ tay gấu Lưu Phong, theo chân cây đuốc trồng diệt, đá lên cát đất chôn đi lên, tiếp đó xoay người vào động, tiếp tục tu luyện. Thời gian tại Lưu Phong quên lúc trong tu luyện một ngày đi qua, thể nội chân khí trong đan điền cũng càng ngày càng nhiều, trong kinh mạch chuyển đổi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Lưu Phong có dự cảm, chính mình hóa bướm thời gian tới gần. Hôm nay, lại là như mọi khi đồng dạng nhập định Lưu Phong, bỗng nhiên, trong thiên địa nguyên khí bỗng nhiên tao động, tại trong nhập định Lưu Phong trên đỉnh đầu nửa thước chỗ, mơ hồ tạo thành một cái nguyên khí vòng xoáy, điên cuồng hấp thu hết thảy nguyên khí, bao quát những cái kia ma pháp nguyên tố cùng đấu khí năng lượng, lại trải qua chuyển đổi, liên tục không ngừng rót vào Lưu Phong đỉnh đầu. Huyệt bách hội, chỗ, Lưu Phong thể nội cũng tại trải qua thay đổi long trời lỡ đất, đầu tiên là kinh mạch, không ngừng bị điên cuồng tràn vào thiên địa nguyên khí mãnh lực đánh thẳng vào. Tại bị xung kích đồng thời, thể nội kỳ kinh bát mạch cũng tại cũng mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc biến rộng biến khoát, không ngừng thích ứng nguyên khí xung kích. Kinh mạch bị xung kích là cực kỳ thống khổ, lúc này là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như bây giờ há mồm kêu to hoặc hôn mê lời nói, như vậy kết quả chỉ có một cái, đó chính là bị khổng lồ thiên địa nguyên khí tràn ngập cơ thể, tiếp đó tượng khí cầu đồng dạng. Bành, một tiếng, nổ. Lưu Phong khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo lên, rõ ràng đã là đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Lưu Phong muốn duy trì không được lúc, kinh mạch khoát hướng cuối cùng ngừng lại. Lúc này, một cỗ mát mẽ nguyên khí từ đỉnh đầu huyệt bách hội tràn vào, giống như mưa xuân thoải mái khô héo đại địa đồng dạng, nhanh chóng tu bổ kinh mạch hư hại. Bị cỗ này khí lạnh lẽo lưu tu bổ kinh mạch, rất nhanh tản ra sinh cơ bừng bừng. So trước đó càng lộ vẻ nhu nhuận cùng cứng cỏi. Vừa thở một hơi Lưu Phong bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, trước mắt lập tức xuất hiện một bức đặc biệt cảnh tượng. Đây là trắng xóa hoàn toàn không gian, trước mắt tràn ngập khí lưu màu trắng. Đang tại Lưu Phong không hiểu thấu thời điểm, trước mắt khí lưu màu trắng biến hóa đứng lên, chỉ thấy bọn chúng nhanh chóng hướng khí lưu trung tâm dũng mãnh lao tới. Theo khí lưu trôi đi, trong không gian tức thì lộ ra vắng vẻ rất nhiều. Khí lưu di động tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng ít. Chợt, đôi mắt tỏa sáng, Lưu Phong tính phản xạ muốn che mắt, lại phát hiện mình căn bản không có tay cùng chân, nhìn xem cái này kỳ dị tình huống, trong lòng linh quang lóe lên, tiếp lấy đại hỉ, đây là nội thị, ta tại đan điền của ta bên trong. Trong đan điền, khí lưu cuối cùng đình chỉ biến hóa, lúc này trong đan điền, đã không có một tia khí lưu tồn tại. Chỉ là trước mắt lại xuất hiện một bức mỹ lệ như hệ ngân hà vòng sáng, chậm rãi chuyển động. Đây cũng là luồng khí xoáy, sao, ta thành công. Lưu Phong ra khỏi nội thị, lẩm bẩm nói. Trong lòng hơi động, bên trong đan điền vòng sáng bên trong, một cổ chân khí cường đại trong nháy mắt tuôn ra, theo kinh mạch không được di động. Uống, Lưu Phong nắm đấm nắm chặt, trọng trọng đặt khoảng không đập xuống đất, theo một tiếng vang thật lớn. Trước mặt bên trên xuất hiện nửa mét sâu động hố. Nhìn xem kiệt tác của mình, Lưu Phong cười, hắn biết mình đang mạnh lên trên đường, trọng trọng bước vào một bước dài. Bất quá, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là trùng huyệt, cách chương.